Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, quân huấn chuẩn bị, rời đi học nhật tử càng ngày càng gần, Chu Mộc cái này gia trưởng càng ngày càng táo bạo, Chi Chi không chỉ có muốn dừng chân, khai giảng còn muốn quân huấn, không chỉ có muốn quân huấn, còn có đi bộ đội quân huấn, cực độ không có cảm giác an toàn, liền tưởng đem khuê nữ bối ở sau người. Đặt ở trước mắt Chu Mộc rất xa đi nhìn thoáng qua kia quân doanh. Chung quanh tất cả đều là bình thản núi hoang. Muốn tìm cái địa phương. Nhìn nhà mình khuê nữ đều không có địa phương. Toàn bộ quân doanh tổng cộng 7 cái trạm gác. 4 cái ở quân doanh các góc. 2 cái ở trong quân doanh tâm. Còn có 1 cái giấu ở quân doanh bên ngoài. Đậu má, thật sự là quá nghiêm khắc. So với lúc trước Tây Hải ngục giam còn nghiêm khắc. Lão Tú Tài xem Chu Mộc thực lo âu, vừa hỏi, nghe thấy cái này đáp án, quả thực sai, xem một cái, người có thể nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, người rốt cuộc thấy thế nào? Khụ khụ, quân doanh so bên ngoài an toàn nhiều, người không cần lại đi bên kia chuyển động, muốn ta nói, người muốn lo lắng Chi Chi bị khi dễ, không bằng hiện tại phải hảo hảo huấn luyện một chút nàng. Chúng ta mỏ than bình khẩu thợ mỏ đội cũng không kém a. Ngươi không phải còn chiêu rất nhiều xuất ngũ quân nhân tới quạng thượng. Trước tiên huấn luyện một chút Chi Chi hảo, lại đừng đi quân doanh phụ cận đi bộ. Bị người làm như phần tử xấu bắt lại làm sao bây giờ? Lão Tú Tài cảm thấy chính mình vì cái này ra thật là dầu thúi ruột. Trước kia chỉ cần nhọc lòng Chi Chi. Mấy năm nay càng thêm cảm thấy Chu Mộc cũng thực làm người nhọc lòng. Đặc biệt là biết Chu Mộc cư nhiên cõng hắn, trộm mang theo khuê nữ đi luyện tập xe máy thời điểm. Lão Tú Tài thật sự rất muốn chiều vừa kéo Chu Mộc. Lão Tú Tài ý kiến, Chu Mộc cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Quân doanh bên kia thật sự không hảo làm. Chính mình tổng không có khả năng không duyên cớ vô cớ ở quân doanh chung quanh kiến phòng ở gì đó. Đi, ngày hôm sau, Chi Chi chơi tương đối tốt mấy cái các bạn nhỏ nghe được nàng kêu đại gia đi nhà nàng mục trường. Đại gia còn rất cao hứng, đặc biệt là Vương Tam Bình, hắn so người khác đều lớn một chút, bởi vì lúc trước đi học thời điểm, hắn nãi luyến tiếc hắn như vậy tiểu đi trường học, chính là ở lâu 2 năm mà đi hiện giờ Tam Bình đồng học ngạnh xinh xinh so người khác dài hơn gấp. Đôi thịt, thiên nhiệt, mập mạp đặc biệt sợ nhiệt, Vương Tam Bình chỉ xuyên một kiện bạch ngực, trên cổ thịt tầng tầng lớp lớp, Chi Chi là kêu chúng ta tới cưỡi ngựa sao? Vương Tam yên ổn mặt hưng phấn, nhìn càng thêm lớn mạnh mã đàn, không biết từ khi nào bắt đầu ý thức được chính mình so Chi Chi tuổi đại. Có thể không cần kêu hắn tỉ tỉ, thôi đi, Tam Bình ca, ngươi đi vào trại nuôi ngựa. Những cái đó mã nhìn đến ngươi liền lóe, ngươi quá nặng, áp mã đều thở không nổi, ngươi xem ngươi xương quai xanh đều tìm không thấy, Vương Thúy Thúy hiện tại không thích Tam Bình. Ca ca, một chút không có thân tượng tay nải, cười nhạo lên, nhất hung ác trực tiếp, Vương Tam Bình vuốt chính mình cổ phía dưới, quả nhiên là một tầng thật dày thịt, không có một chút xương quai xanh, cư nhiên thực kinh ngạc. Ta nãy nói ta loại này hình thể tiêu chuẩn nhất đẹp. Sao có thể không có xương quai xanh? Phòng chừng là ngày có điểm đại. Quá phơi, xương quai xanh trốn đi, Vương Mỹ Châu ở một bên ha ha cười. Vài người giữa, nàng phát dục tốt nhất, có cái đồ tể ba ba là rất có ưu thế. Đại khái từ nhỏ tiến bộ, mới hơn 10 tuổi tuổi tác, Chi Chi vẫn là cái cứng nhắc, nàng đã trước đột sau kiều. Bộ ngực phình phình trướng trướng, nàng cười thời điểm đỡ chính mình bộ ngực, Vương Tam Bình nhìn thoáng qua, chuyển qua đầu, có chút ngượng ngùng, tuổi này nam hài, đối nữ hài luôn có một ít nói không rõ ý tứ. Lý Hướng Tiền không biết suy nghĩ cái gì, lại là nhìn chằm chằm Vương Mỹ Châu đại ngực phát ngốc. Lúc này Chi Chi rất xa đi tới, vẫn là tiểu đầu chọc, nhưng là trong tay ôm một đống huyết hồng hoa. Nàng làn da vẫn luôn thực bạch, đều phơi không hắc, tại đây một đống hoa phụ trợ hạ, càng thêm trắng nõn, Lý Hướng Tiền ngẩng đầu liền nhìn đến chậm rãi đi tới Chi Chi. Lập tức liền mặt đỏ lên, nhìn đến Chi Chi phủng huyết hồng hoa, Hắn theo bản năng che lại cái mũi. Hắn chạy chậm tiến lên, cười nói, chi chi ngươi đi hái hoa. Ân, vừa mới đi xem tiểu hoa, thiên quá nhiệt, nó lười ở cục đá phùng bất động. Bên kia có rất nhiều hoa, chi chi đi nhanh đi đến trước mặt. Đem hoa phân hai thúc, đưa cho Vương Thúy Thúy cùng Vương Mỹ Châu. Hai cái nữ hài lập tức liền cao hứng lên, tuy rằng đều là nữ hài tử, chi chi còn lớn lên đặc biệt xinh đẹp, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính là các nàng nhưng vẫn đều thích chi chi, bởi vì chi chi thật sự thật tốt quá. Tựa như hiện tại, một người phủng một bó hoa, đều thực vui vẻ. Vương Mỹ Châu đem hoa che ở trước ngực, càng tự tại một ít. Vương Thúy Thúy tác vẫn luôn thích hoa, nhìn khai hồng diễm diễm hoa, thập phần cao hứng. Vương Tam Yên ổn mặt khinh thường nói, chi chi, ta nãy nói đây là hoàng tuyền hoa, lại kêu u linh hoa. Không may mắn, Lý Hướng Tiền đứng ở so với chính mình béo đại hai vòng Vương Tam Bình đồng học trước mặt, rất muốn đá hắn, như vậy đi xuống, khẳng định tìm không thấy bạn gái. Vương Thúy Thúy cùng Vương Mỹ Châu còn lại là trực tiếp một người một cái tát chụp tới rồi Vương Tam Bình trên bụng, ném cho hắn một đôi đại bạch mắt. Chi chi cười hi hi nói, Tam Bình nói không sai, này hoa lại kêu bỉ ngạn hoa, cũng kêu mạn châu sa hoa, có rất nhiều truyền thuyết, hoa hình dạng như là đối thiên đường cầu nguyện bàn tay, tượng trưng cho tuyệt vọng tình yêu, sinh tử lưỡng cách đậu khấu tuổi nam hài nữ hài. Đối tình yêu hai chữ, nói ra liền cảm thấy mặt đỏ. Vương Thúy Thúy bọn họ nghe xong một chút không có cảm thấy không may mắn. Ngược lại loạn choạng chi chi cấp giảng truyền thuyết chuyện xưa. Cái này truyền thuyết, ông nội của ta kia có tiểu tạp văn, quay đầu lại ta tìm ra cho các ngươi xem, bất quá ra ra nói cái này hoa có thể giải độc. Tiêu sưng, phòng trùng, phòng ôn dịch, nàng lại kêu được sưng là khỏe mạnh bảo hộ thân, xá lợi tử, cho nên không cần sợ hãi, chi chi giải thích xong. Vương Tam Bình cao hứng, ta cũng không có nói sai đâu, chính là vẫn là bị Vương Thúy Thúy bọn họ đánh. Đại gia hi hi ha ha, nháo ở bên nhau, mỗi khi lúc này, Lý Hướng Tiền dễ dàng nhất nhìn chi chi ngây ngô cười. Chi chi thật là lợi hại hảo thông minh, cái gì đều hiểu, hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đánh tới đánh lui, làm ầm ĩ chính cao hứng, bỗng nhiên cảm thấy mục trường một trận lay động, tác giả ngươi có thể hay không mỗi lần không cần dùng này từ. Đều là một trận lay động. Lại là nơi nào sụp, không có lún, mục trường một khác đầu, chỉnh chỉnh tê tê xuất hiện một cái đội ngũ, đại trời nóng, bọn họ trên người ăn mặc thành bộ quần áo lao động, chân mang trường ống ủng, trên eo có phòng ngừa bạo lực đen, trên đầu có ngăm đen mặt nạ bảo hộ, trên lưng cõng công cụ, tự cứu khí, 50 cá nhân, 10 cái người một loạt, tổng cộng 5 bài, tạo thành một cái phương trận. Khí thế thập phần hùng hậu, mỗi đi một bước đều là đều nhịp. Hết chương.